dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, chương 74, cổ thư. Kẻ lang thang nhà nên là dạng gì? Aoki Tsukasa trước đó không hiểu nhiều, thẳng đến bây giờ mới biết. Một mảnh vắng vẻ đất trống bên trên, khắp nơi đều là lộn xộn cũ nát lều vải. Trung ương còn hữu dụng hòm sắt xem như lò nướng đống lửa đang thiêu đốt hừng hực. Lão nhân mang theo Aoki Tsukasa tại lều vải trong đống thất xoay tám xoay. Đi tới một cái đơn sơ rách dưới trước lều. Lều vải đại khái là người nào từ bỏ ném ở phía ngoài. Không chỉ thoạt nhìn bẩn thỉu, mặt bên còn phá cái động, bị khe hở giữa đám người bổ một khối đen như mực bố chặn lấy. Chắc hẳn đại khái cũng chỉ có thể đưa đến che chắn tia sáng tác dụng đi. Trong doanh địa còn có linh tinh mấy cái dựa vào đống lửa sưởi ấm kẻ lang thang. Trông thấy Aoki Tsukasa, có chút e ngại thu hồi ánh mắt, thậm chí mơ hồ có chút lo lắng rất nhiều thiếu niên bất lương. Liền dùng khi dễ bọn họ tìm niềm vui, lão nhân không có mời Aoki Tsukasa đi vào, chỉ là nhường Aoki Tsukasa tại bên ngoài lều chờ một lát một lát. Không bao lâu, hắn cầm lấy một bản thoạt nhìn hết sức cũ nát cổ thư đi ra. Hắn chằm chằm trong tay cổ thư, tự lẩm bẩm, ta coi là quyển sách này hội một mực đi theo ta đến cho cốt của ta trong hộp. Lại không nghĩ rằng còn có đem hắn giao ra một ngày. Lão nhân thở dài, biểu lộ có chút xa xút. Aoki Tsukasa nhíu mày, nhìn xem trong cổ thư mặt tựa hồ là dùng Hán văn viết phồn thể, y kinh, nhị chữ. Trong lòng bỗng nhiên phanh phanh nhảy một cái, tựa như ngoại ý muốn phát hiện trên mặt đất đi một khối thỏi vàng ròng cũng giống như. Chẳng lẽ, lão nhân xem trong tay cũ nát cổ thư, biểu lộ cô đơn, bản này y kinh, là theo ta tổ tiên truyền thừa. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, tựa hồ tại hồi ức lấy cái gì. Lúc còn trẻ, phụ thân ta là nơi đó hết sức nổi danh y sinh. Mà ta thì là hắn duy nhất con một. Khi đó ta quả nhiên là thật quá ngu xuẩn, chỉ biết là cùng cha hôn cái gì sự tình đều đối nghịch. Hắn muốn ta học y, ta lại đi học kim dung. Hắn muốn ta vạn sự cẩn thận cho mình lưu đầu đường lui, ta lại ưa thích làm cái gì cũng không lưu lại chỗ trống. Mãi đến những năm 80, phụ thân sau khi qua đời, ta kế thừa hắn hết thảy di sản. Lão nhân thở dài, trong hốc mắt tràn đầy hối hận. Khi đó xào phòng nóng, cổ phiếu nóng, quả nhiên là để cho ta hai mắt đỏ lên, đại não một điểm lý trí cũng không, nắm tất cả tiền đều đầu nhập vào cổ phiếu. Bất động sản ta vẫn không thể nào nhịn xuống tham lam. Đối mặt một đường tăng vọt giá phòng cùng cổ phiếu, ta bắt đầu vay tiền tiếp tục đầu tư. Tiền kiếm được càng ngày càng nhiều, lại quăng tiền càng nhiều. Lão nhân cười khổ, lắc đầu, tại tùy theo mà đến bọt biển kinh tế thời đại, giá cổ phiếu giá phòng bắt đầu sụt giảm. Trong tay tất cả mọi thứ đều không ngừng bị giảm giá trị. Ta bán sạch hết thảy gia sản cũng không cách nào hoàn lại nợ nần. Sau cùng, lựa chọn phá sản thanh toán sau không có gì cả ta, chỉ có thể bước lên lang thang đường. Lão nhân nhìn xem cổ thư, có chút hổ thẹn đỏ cả vành mắt. Những năm này, chỉ có phụ thân lưu lại, cái kia bản tâm từ trước tới giờ không từng nhìn qua y kinh còn một mực lưu ở bên cạnh ta. Ta không có đi học, bởi vì ta cảm thấy ta không xứng, thế nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy phụ thân lưu lại truyền thừa, ta không thể cứ như vậy nát trong tay ta. Lão nhân hối hận hai mắt nhắm nghiền, một nhóm chọc lệ theo già nua gương mặt chảy xuống. Thỉnh tha thứ cho ta bảo quản bất thiện, bản này y kinh đã có chút tàn khuyết không thể tả, thậm chí có nhiều thiếu hụt. Nguyên bản có chừng hơn 10 bản tàng thư, ta chỉ bảo vệ quyển này khái luận, có lẽ trong đó ngươi cũng không cách nào lại học đến cái gì thâm ảo y thuật, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể thay ta giữ gìn kỹ nó. Một ngày kia, nếu là có thể đem hoàn thiện, cũng chưa chắc đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lão nhân xoa xoa nước mắt, nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhẹ khẽ phất vuốt bản này cổ thư phong trang. Sàn sạt chất cảm khiến cho hắn yêu thích không nỡ rời tay. Nhưng càng thêm khiến cho hắn ưa thích chính là, có lẽ quyển sách này mang đến y thuật kỹ năng, có lẽ là bình thường y thuật không cách nào mang tới hiệu quả cũng khó nói. Tựa như quyền anh, tán đả, tổng hợp cách đấu, đều có thể nói lên là vật lộn kỹ thuật, nhưng lại duy chỉ có tổng hợp cách đấu liên quan đến phạm vi phổ biến nhất. Tại kỹ năng tăng lên lên cũng toàn bộ lớn nhất mặt. Bình thường y thuật, Aoki Tsukasa có khả năng tiếp xúc, đơn giản là trung y tây y hai loại thuộc loại, nhưng mà bản này y kinh, có lẽ có khả năng mang đến một loại khác hiệu quả khác nhau. Quyển sách này, quá quý giá, Aoki Tsukasa thở phào một hơi, đem sách đưa cho lão nhân, tầm mắt trong veo, nói thật, có lẽ ta đích xác hết sức cần quyển sách này. Thế nhưng ta lại không cho rằng, ta làm những cái kia thuận tay mà làm việc nhỏ, đã làm cho thu hoạch được dạng này thù lao. Aoki Tsukasa mịt mờ nhắc nhở lấy lão nhân, quyển sách này cho dù có chút tàn khuyết không thể tả, mà dù sao cũng coi là cổ vật, có thể chỉ là thời đại giao phó hắn giá trị, liền đã xa xa lớn hơn trong sách y thuật cũng không nhất định. Aoki Tsukasa cảm thấy, quyển sách này có lẽ chỉ là xem như đồ cổ đi bán. Có lẽ đều có giá trị không nhỏ. Hắn không nghĩ lừa gạt trước mắt vị này lão nhân đáng thương. Càng không nguyện ý chiếm dễ dàng như vậy. Lão nhân ngẩn người, chợt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Như vậy đi, nếu như ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại. Xin mời ngươi giúp ta lại làm một việc. Ngươi xem. Có thể chứ, Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày. Chuyện gì, ngươi lại đi theo ta? Lão nhân lại lần nữa làm Aoki Tsukasa mang theo đường tới. Đã đi chưa bao xa, hai người đứng tại khoảng cách Aoki Tsukasa nhà ước hai cái đường đi vắng vẻ tiệm sách. Lão gia tử, hôm nay tới đến sớm như vậy à? Tiệm sách bên trong, một tái có mái tóc đen dài. Tóc cắt ngang trán kéo đến thật chỉnh tề, làn da tuyết trắng, con mắt dài nhỏ mà trong veo, khóe mắt trái hạ còn có một chút nước mắt nốt ruồi thiếu nữ đối lão nhân cười lên tiếng chào hỏi. Là Goko à, lão nhân cười đối nàng gật gật đầu. Ruri Goko cau mày nhìn xem phía sau lão nhân biểu lộ lạnh nhạt Aoki Tsukasa. Có chút thận trọng núp ở tiệm sách sau quầy. Không thế nào dám cùng Aoki Tsukasa nhìn thẳng, trong tay lặng lẽ lấy ra điện thoại di động của mình. Quyết định, nếu như Aoki Tsukasa dám làm ra một chút khi dễ lão nhân cử động, liền lập tức báo động. Lão nhân mang theo Aoki Tsukasa đi vào tiệm sách một bên tối tăm hẻm nhỏ. Theo chính mình cũ nát áo khoác bên trong lục lọi mấy lần. Lấy ra một cái thoạt nhìn rất là sạch sẽ thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn, dùng ngón tay gõ gõ, thanh âm khàn khàn hô hoán. Hắc tử, trắng đuôi, nạp đậu, nói đến rất là mới lạ. Hắn chỉ là gõ gõ thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn, thanh âm cũng không tính lớn kêu vài tiếng. Phức tạp đan xen trong ngõ nhỏ liền truyền đến vài tiếng chó sủa. Không bao lâu, ba cái bẩn thỉu chó con liền chạy tới trước mặt lão nhân. Cái này màu đen, gọi là hắc tử. Lão nhân ngồi dưới đất, xoa một con toàn thân màu đen chó con, nhìn xem nó liếm láp lòng bàn tay của mình, cười theo trong túi quần lấy ra Aoki Tsukasa vì hắn mới mua bánh mì. Tách ra thành khối nhỏ, bỏ vào sắt trong chén. Cái này cái đuôi là màu trắng, gọi là trắng đuôi. Lão nhân sờ lấy một cái khác, toàn thân trắng đen xen kẽ. cái đuôi là màu trắng, chó con cười tủm tỉm giới thiệu. Cuối cùng cái này chó xù, gọi là Nạp Đậu. Chó xù lúc này đang đầu tựa vào trong chén. Theo nó bẩn thỉu ra lông xem ra, đại khái là toàn thân màu trắng, mà lỗ tai thì là màu đen. Thoạt nhìn tướng mạo có chút chất phác. Lão nhân nhìn xem chúng nó cúi đầu ăn bánh mì, thanh âm có chút bi thương. Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể thay ta tới chiếu cố chúng nó sao? Nếu như chúng nó bị bắt đi, một tháng không có người nhận nuôi, liền bị chết không đau. Lão nhân thở dài, ta chỉ có đúng hạn tại đây bên trong cho ăn chúng nó. Chúng nó mới có thể tránh trong ngõ hẻm không đi ra chạy loạn. Mặc dù chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp, nhưng cũng là ta có thể làm được duy nhất trợ giúp phương pháp của bọn nó, bởi vì không có tiền cho chúng nó đánh vaccine phòng bệnh. Doanh địa bên kia cũng không đồng ý ta đem bọn nó mang tới. Lão nhân nói đến đây, ngẩng đầu lên ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Ngươi có thể giúp ta chuyện này sao? Aoki Tsukasa cau mày, khẽ gật đầu, lại nghi hoặc hỏi, có thể là, tại sao phải để ta làm đâu? Lão gia tử ngươi không phải cũng làm rất tốt sao? Lão nhân đắng chát cười cười, không có cách, doanh địa lập tức liền muốn bị bóc ra. Bị bóc ra? Aoki Tsukasa trừng lớn mắt, đúng vậy a, cái kia phiến địa phương muốn cải tạo một cái mới công viên đi ra. Giống chúng ta đám này lưu lãng tứ xứ ra hỏa, chỉ có thể lựa chọn đổi chỗ khác. Lão người bất đắc dĩ nói, nếu có lựa chọn, ta tình nguyện cùng chúng nó ở cùng một chỗ. Có thể là, ta lão, đã không còn khí lực đi nuôi sống chính mình, chớ nói chi là nuôi sống chúng nó. Lão nhân dùng một loại thoải mái ngữ khí nói ra, tối thiểu, đi theo doanh địa các bằng hữu cùng một chỗ. Có lẽ chết thời điểm còn có người làm ta nhặt xác cũng nói không chính xác. Lão gia tử, Aoki Tsukasa có chút bi thương. Lão nhân lại khoát tay áo. Đây đều là ta nên gánh chịu nhân quả thôi. Chỉ cần ngươi giúp ta chiếu cố tốt chúng nó. Đừng nói nắm cái kia bản với ta mà nói. Không chỗ dùng chút nào y kinh cho ngươi. Liền là để cho ta hiện tại đi chết. Cũng không có gì. Lão gia tử, Aoki Tsukasa liền vội vàng cắt đứt hắn. Đừng nói cái gì có chết hay không. Quá không may mắn, lão nhân từ chối cho ý kiến cười cười. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Ta, tốt, Aoki Tsukasa thở dài nhẹ gật đầu. Lão nhân lúc này mới cười tủm tỉm sờ lên trước người chó con đầu. Cả người thoạt nhìn so Aoki Tsukasa còn muốn dễ dàng rất nhiều. Đứng dậy, thanh âm ôn hòa, ngươi là cái hảo hài tử, là cái cùng bề ngoài so sánh, hoàn toàn khác biệt hảo hài tử. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể thủy chung mang theo viên này hiền lành tâm sống sót. Lão nhân bỗng nhiên ho khan hai tiếng, che miệng chậm chậm, mới tiếp tục nói. So với ta cái này nửa cái chân đều bước vào quan tài lão gia hỏa tới nói, trên cái thế giới này có càng nhiều cần muốn trợ giúp người hoặc là động vật. Nếu như bản này y kinh có thể giúp ngươi học được chút gì, xin mời dùng nó mang cho ngươi tri thức, đi trợ giúp càng nhiều người đi. Kẻ lang thang đối Aoki Tsukasa gật đầu cười, ta phải đi, sáng mai doanh địa liền muốn thu thập một chút chuẩn bị xuất phát đi địa phương mới. Lão gia tử ngươi đem bánh mì đều cho chúng nó, ta cho ngươi thêm mua một phần đi. Aoki Tsukasa mong muốn móc bóp ra, lại bị lão nhân ngăn lại. Đại khái ta sẽ còn tại chi ba phạm vi bên trong tiếp tục lang thang đi. Quá xa, ta cũng đi không được. Lão nhân trong mắt không có chút nào đối tương lai mờ mịt. Chỉ có vậy đối hết thảy đều đại triệt đại ngộ sau thoải mái. Có thể ngươi sẽ còn tái kiến ta cũng nói không chính xác. Đến lúc đó, ngươi lại cho ta mua 1/3 góc cơm tháng đi. Lần trước ngươi cho ta tiền mua được 3 góc cơm tháng. Còn có cái kia bình cà phê nóng, là thật rất tốt ăn đây. Aoki Tsukasa còn muốn nói gì? Lão nhân lại có chút mệt mỏi xoay người qua. Được rồi, lão già ta một ngày này cũng hơi mệt chút. Muốn về nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng đến tiễn ta. So sánh ta lão già này, đi thêm quan tâm những cái kia chân chính người yêu của ngươi đi. Bất luận là cảm tạ cũng tốt, vẫn là biểu đạt ra chính mình chân thực tình cảm cũng được. Tóm lại, đừng đợi đến không có cơ hội, lại đi hối hận. Lão nhân lưu lại một câu, biến mất tại chỗ ngoặt. Ba cái chó con đuổi theo hắn, tại cửa ngõ giàn giụa kêu hai tiếng, tựa hồ là đang cáo biệt. Mãi đến lão nhân biến mất tại góc đường, mới quay trở lại sát bát trước. Aoki Tsukasa nhìn xem trước người ba cái ngoắt ngoắt cái đuôi, tại sát bát trước ăn say sưa ngon lành chó con nhóm. Thật lâu không nói nên lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?